Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, ta không cần mặt mũi sao? Cảm giác phạm vi từ nguyên bản 1.000 dặm, giảm bớt đến 600 dặm, mà tinh chuẩn định vị khoảng cách, cũng chỉ còn lại có 300 dặm, cơ hồ giảm bớt một nửa. Chẳng lẽ cái này Bắc Minh chân nhân trên thân đột nhiên có một kiện có thể che lấp thiên cơ pháp? Bảo, hay là nói, hắn nắm giữ một môn có thể che lấp thiên cơ đại thần thông? Liễu Mộc Ma Quân trong lòng suy đoán, trên mặt có chút khó coi, càng có chút lo lắng. Chuyện này với hắn đến nói, cũng không quá diệu, bởi vì điều này đại biểu, đối phương chỉ cần tốc độ hơi nhanh. Đào thoát chung quanh hắn 600 dặm phạm vi, liền có thể từ hắn cảm giác bên trong biến mất. Hả? Hắn không nhúc nhích, đứng tại nguyên địa, chẳng lẽ là có đối phó ta nắm chắc hay sao? Đợi cho tới gần 250 dặm bên trong về sau, hắn trên mặt lập tức liền hiện ra một tia kinh nghi. Có chút do dự bất định, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng. Không chút nào dừng lại bay thẳng mà đi. Tới, chỉ có một người. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, liếc thấy đến nơi xa chính phi tốc vọt tới Liễu Mộc Ma Quân. Đối phương cái này thời điểm đồng dạng nhìn về phía Bạch Tử Nhạc phương hướng. Trên mặt lập tức lộ ra băng lãnh vẻ khinh thường. Ngây thơ, coi là thi triển ẩn nấp đại thần thông, mình liền nhìn không đến. Không nói mình có thể rõ ràng cảm giác được hắn trên người linh hồn tiêu ký. Chính là mình hai mắt, trải qua đan nguyên gia trì, cũng có thể đem hắn thân ảnh, nhìn cái rõ ràng, trong lòng nghĩ như vậy. Liễu Mộc Ma Quân tốc độ càng nhanh, 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét, hả, thật không trốn rồi. Hắn lập tức hưng phấn lên, không chút nghĩ ngợi. Một chương tứ phẩm linh phù liền bị hắn vung ra. Cái này linh phù chính là cấm phong loại linh phù Ngọc La Thiên Hạ. Ngay sau đó, hắn trong lòng hơi động, một đạo chuông đồng trong chốc lát xông ra. Đúng là hắn hộ thân chi bảo Âm Dương Thần Ma Chuông. Ông, chuông đồng hơi chấn động một chút, hư không trung lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng, hướng về Bạch Tử Nhạc vọt mạnh mà đi. 60 hơi thở, lấy tốc độ của hắn, hẳn là đuổi đến 300 dặm lộ trình. Nói cách khác, tại đoạn này khoảng cách bên trong, ta vẫn là ở vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Mà từ hắn lập tức từ đằng xa vọt tới cử động đến xem, ta thi triển âm ảnh lĩnh vực thời điểm che đậy thiên địa tác dụng, xác thực hữu hiệu. Không phải hắn sẽ không như thế xúc động chạy đến. Bạch Tử Nhạc phán đoán, nháy mắt liền đem bổ thiên thuật, thần linh pháp thể cùng lôi đình độn quang đồng thời thi triển mà ra. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát Liễu Mộc Ma Quân hai đạo công kích đồng thời. Cực tốc bỏ chạy mà đi. Liễu Mộc Ma Quân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là không chút do dự đuổi theo mà đi. Chỉ là, tại không thi triển đốt hồn chi thuật tình huống dưới, hắn căn bản truy chi không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tử Nhạc nhanh chóng đi xa. Chỉ là cái này thời điểm, bởi vì cảm giác khoảng cách rút ngắn, hắn sợ Bạch Tử Nhạc coi là thật chạy ra hắn cảm giác phạm vi bên trong, đành phải cắn răng đuổi theo. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc tán đi bổ thiên thuật, duy đình lấy cùng Liễu Mộc chân quân chênh lệch không lớn tốc độ, khôi phục nhanh chóng lấy mình thần niệm chi lực, đợi cho khôi phục lại đỉnh phong về sau, lại lần nữa thi triển ra bổ thiên thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Như thế lặp lại, y theo ta đối với hắn tốc độ tính toán, hiện tại hắn hẳn là khoảng cách ta khoảng 400 dặm. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phán đoán lấy khoảng cách, tận lực tại cái này khoảng cách địa phương, lấy một cái đường vòng cung phương thức, lướt ngang lấy phương hướng, đợi cho cái này lướt ngang khoảng cách cũng tại 400 dặm về sau, hắn mới lần nữa dừng lại xuống tới. Như thế mặc dù tương đối tốn sức, nhưng lại có thể tinh chuẩn hơn đánh giá ra đối phương cảm giác phạm vi. 80 hơi thở thời gian, quả nhiên, 400 dặm khoảng cách, cũng là ở vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn đến Liễu Mộc Ma Quân thân ảnh, nhướng mày, lại lần nữa thi triển ra cực tốc, hướng một cái khác phương hướng chạy trốn mà đi. Đợi cho đánh giá ra khoảng cách Liễu Mộc Ma Quân 500 dặm thời điểm, hắn lại một lần dừng lại xuống tới. 150 hơi thở là thật đi ra hắn cảm giác phạm vi, còn là hắn cố ý hướng dẫn ta. Bạch Tử Nhạc nhìn qua nơi xa cực tốc hướng về mình vọt tới Liễu Mộc Ma Quân, âm thầm cân nhắc, hắn tự nhiên không tin đối phương nhìn không ra tính toán của mình. Thông minh cách làm chính là cố ý trì hoãn xuất hiện thời gian, nhiễu loạn phán đoán của hắn. Đáng chết, hắn quả nhiên đang thử thăm dò ta cảm giác phạm vi. Lần tiếp theo thăm dò, có phải là 600 dặm? Vượt qua 600 dặm, ta liền thật cảm giác không đến phương vị của hắn. Trên thực tế, Liễu Mộc Ma Quân giờ khắc này quả thật có chút luống cuống. Hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc vậy mà coi là thật có thủ đoạn, có thể che đậy hắn gần như một nửa cảm giác khoảng cách. Thực sự không được, chờ một lúc cũng chỉ có thể sử xuất đốt hồn chi thuật theo đuổi đến. Mà lại, cũng không thể tiếp tục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhất định phải để hắn buông lỏng cảnh giác, không phải hắn một mực thời gian dài như vậy bộc phát đi đường, liền thật có khả năng xông ra ta cảm giác phạm vi. Liễu Mộc Ma Quân thầm nghĩ, sắc mặt lại khó coi đến cực hạn, bạo ngược nói nhỏ, Vạn Sâm tên phế vật kia, lại còn không có đem Vô Vi sư huynh cho mời đến. Tiếp tục, ta liền không tin, hắn cảm giác phạm vi, coi là thật có thể vô hạn độ kéo dài. Bạch Tử Nhạc trên mặt quyết tâm, lần nữa bạo phát ra cực tốc, một đường tiến lên, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, đợi cho tính toán ra mình cùng đối phương khoảng cách đã kéo ra đến 600 dặm xa về sau. Bạch Tử Nhạc một chút do dự, đột nhiên thi triển ra tiểu tránh nạn thuật, nhất thời, liền có một cỗ tối tăm mờ mịt thanh quang bao phủ tại hắn trên thân. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cảm giác được, loại kia uy hiếp cảm giác mặc dù so trước đó hơi yếu một chút, nhưng vẫn là bao phủ tại trong lòng của mình. Biến sắc, cắn răng một cái, không chút nào dừng lại, tiếp tục đi đường, 700 dặm, Bạch Tử Nhạc tính toán ra mình cùng đối phương khoảng cách. Trong lòng thầm nhủ, lại một lần nữa thi triển ra tiểu tránh nạn thuật. Tối tăm mờ mịt thanh quang bao phủ phía dưới, loại kia uy hiếp cảm giác mặc dù vẫn còn, lại rõ ràng lại giảm bớt rất nhiều, chỉ có một cỗ nhàn nhạt vẻ lo lắng bao phủ, trong lòng lập tức bỗng nhiên buông lỏng. Cái này khoảng cách, coi như không phải hắn cảm giác cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối phải tới gần hắn cảm giác điểm tới hạn chỗ. Tiếp xuống tới, liền dễ làm nhiều. Bạch Tử Nhạc phán đoán, đôi mắt bên trong rất tránh mau qua một tia tinh quang. Lại một lần nữa thi triển ra bổ thiên thuật. Bất quá lần này bổ thiên thuật không chỉ là tác dụng tại thần linh pháp thể cùng lôi đình độn quang phía trên, càng đồng thời gia trì tại âm ảnh lĩnh vực phía trên. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc rõ ràng liền có thể cảm giác được mình âm ảnh lĩnh vực cường độ bỗng nhiên so trước đó tăng lên hơn 2 lần, coi như chỉ là nhập môn cấp độ, nhưng luận lĩnh vực cường độ, hắn đoán chừng đều không thể so Vương Duy Chân vị kia kim đan cảnh cường giả tối đỉnh lĩnh vực cường độ yếu hơn bao nhiêu. Trong đó che đậy thiên cơ tác dụng, càng là tùy theo tăng vọt một đoạn. Không tốt, biến mất. Chính thi triển đốt hồn chi thuật đuổi theo Bạch Tử Nhạc, Liễu Mộc Ma Quân sắc mặt đột nhiên trắng bệch, làm sao có thể, hắn lúc này mệnh danh khoảng cách ta chỉ có khoảng 550 dặm. Làm sao có thể đột nhiên liền vượt qua 50 dặm? Xông ra ta cảm giác phạm vi. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, càng vô cùng kinh hoàng. Bạch Tử Nhạc biến mất đào thoát, không chỉ có đại biểu cho bọn hắn nhiệm vụ thất bại, thay thế biểu lấy bọn hắn mưu đồ triệt để thành không. Đã mất đi thu hoạch được chân ma động thiên khả năng. Mà lại, hắn nhưng không có quên, mình đề nghị Vạn Xâm Ma Quân mời Vô Vi sư huynh xuất thủ sự tình. Nếu như đối phương sau khi đến phát hiện mình mất dấu, Vô Vi sư huynh cũng không phải cái gì tốt tính người. Mình sư tôn mặc dù cường thế, nhưng đối phương cũng không phải bùn nặn. Nghĩ đến nơi này, hắn không lo được mình thi triển đốt hồn chi thuật đã vượt qua 10 hơi thời gian. Tiếp tục điên cuồng đuổi theo, càng nhịn đau lấy ra một cái bình ngọc, cắn răng một cái, đem bình ngọc bên trong một giọt thuần túy màu đen linh dịch lấy ra. Dung nhập thể nội, nguyên thần chân dịch, giờ khắc này, vì phòng ngừa Bạch Tử Nhạc coi là thật chạy ra hắn cảm giác phạm vi. Hắn nhịn đau sử dụng chân quý đến cực điểm nguyên thần chân dịch. Muốn biết, hắn trên thân tổng cộng mới bất quá 2 giọt, kết quả lại tại cái này thời điểm sử dụng 1 giọt. Bất quá nguyên thần chân dịch hiệu quả, cũng coi là thật 10 phần khủng bố. Lúc này tốc độ của hắn vốn là hết sức kinh người. Tại nguyên thần chân dịch tác dụng dưới, lập tức lần nữa tăng vọt một đoạn. Đạt đến hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi, chỉ là trọn vẹn 10 hơi qua đi, hắn vẫn không thể nào cảm giác được kia linh hồn tiêu ký khí tức. Cuối cùng không chịu nổi thời gian dài đốt hồn tiêu hao, tăng thêm lúc này nguyên thần chân dịch lực lượng cũng rất nhanh bay hơi tan hết, rốt cục đình chỉ xuống tới. Đáng chết, hắn phẫn nộ biệt khuất, đánh ra từng đạo thần thông, hủy diệt lấy phụ cận sơn hà, càng đem xa xa một cái thành trấn trực tiếp oanh thành một vùng phế tích. Nhưng cái này một đợt phát tiết, không chút nào không thể trút xuống hắn lửa giận trong lòng. Hai mắt bên trong đều tràn đầy bạo ngược mà vẻ điên cuồng. Thân là kim đan cảnh đỉnh phong ma quân, hắn đã quá lâu không có cảm nhận được khuất nhục như vậy. Ông, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong ngực chấn động, trong lòng giật mình, trong mắt mới rốt cục khôi phục chút thanh minh, thuận tay mở ra đưa tin phù. Sư huynh, ta đã cùng Vô Vi sư huynh hội hợp, ngươi bây giờ ở nơi đó, chúng ta lập tức đuổi tới. Lần này, có hay không là sư huynh ở đây? Người kia coi như tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát, rất nhanh, Vạn Xâm Ma Quân kia rõ ràng mang theo thanh âm hưng phấn. Lập tức liền từ đưa tin phù bên trong truyền tới. Liễu Mộc, người vẫn là rác rưởi như vậy à, ta ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là ai, vậy mà trêu đến hai người các ngươi đều thúc thủ vô sách. Yên tâm, ta đã cùng Vạn Xâm sư đệ nói xong. Chân ma động thiên ta không muốn, nhưng người kia trên người cái khác trọng bảo đều là ta, không có vấn đề à. Ngay sau đó, một đạo khác băng hàn mà khinh thường thanh âm cũng theo đó truyền đến. Đúng là hắn trước đó đề nghị mời mà đến Vô Vi Ma Quân. Tại sao không nói chuyện? Ngươi sẽ không nói cho ta? Ngươi mất dấu đi, lặng chờ trong chốc lát. Không đợi được Liễu Mộc Ma Quân đáp lời, Vô Vi Ma Quân thanh âm lập tức trở nên băng hàn lên. Hỏi, sao, làm sao lại như vậy? Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Liễu Mộc Ma Quân cảm thấy đau đầu, càng có khổ khó nói. Nhưng hắn dù sao cũng là kim đan cảnh đỉnh phong ma quân, không cần mặt mũi sao? Đành phải kiên trì nói một câu, sau đó mới hồi báo vị trí của mình, để hai người mau chóng chạy đến, mới đóng lại đưa tin phù. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.